khá hơn một chút rồi, khá hơn một chút rồi. Tớ nghe giọng cậu giống như bị con voi đạp lên ấy. Cậu chắc chắn cậu thật sự rất một chút chứ? Chắc chắn, bây giờ tớ phải vội đi làm. Sáng sớm hôm nay có mở một hội nghị quan trọng. Cái hội nghị gì mà quan trọng đến mức không thể xin phép nghỉ một ngày? Tối hôm qua cậu mới đi khám mà. Tổng giám đốc của bọn tớ 3 tháng trước tuyên bố với bên ngoài con trai đã học xong trở về nước. Thời gian trước báo chí, tin tức đều có giới thiệu qua vị đệ nhị đại thiếu đông này. Anh ta qua mấy năm tiếp nhận tập đoàn Trung Dục, hôm nay chính thức nhận chức tổng giám đốc, cho nên hội nghị hôm nay thực sự rất quan trọng, cấp trưởng phòng trở lên đều phải có mặt, tớ không thể xin nghỉ. Hơn nữa, tớ thiếu tiền, không thể không nhận tiền thưởng chuyên cần, cũng do tối qua phải đi khám, hôm nay càng phải đi làm. Đúng rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì? Tớ thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào liều mạng như cậu. Đi khám thì hết bao nhiêu tiền? 760 đồng. Đối với tớ mà nói là rất nhiều. Đủ tiền cơm một tuần của tớ rồi. Cậu không cần phải dài dòng nha. Đầu tớ rất choáng váng. Rốt cuộc tìm tớ có chuyện gì? Vĩ Nhân ngắt lời cô. Trực tiếp hỏi vào trọng điểm. Tớ gọi muốn bảo cậu nghỉ ngơi nhiều vào. Dù sao sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc. Đạo lý này cậu, Phương Tinh Tinh, cậu không cần làm tớ tức giận. Hiện tại tớ mắc bệnh, lại vội vàng muốn đi làm, IQ đã rơi đến điểm thấp nhất, không cần cậu dạy bảo thêm nữa. Được, được, không dạy bảo nữa, dù sao thì bệnh nhân lớn nhất. Đúng rồi, hôm qua tớ quên nói, có một bộ sách tổng biên chỉ định muốn cậu biên dịch. Nhưng thời gian rất gấp, cậu có thể làm không? Một bộ là mấy quyển? 4 bản, là An Liệt Nhi, thời gian soạn thảo còn lại là bao lâu? Nửa tháng thôi, cực kỳ gấp đúng không? Công việc toàn thời gian của cậu cũng không phải là phiên dịch. Ban ngày còn phải đi làm, tớ sợ cậu, tớ có thể nhận, cậu lấy tài liệu bản thảo gửi tới hộp thư của tớ đi. Cậu chắc chứ, chia đều ra là nửa tuần cậu sẽ phải dịch hết một quyển sách đó. Không sao. Tớ chưa bao giờ để cậu phải quá ngày đúng không? Đúng là chưa vậy được rồi. Tớ sẽ gửi bản thảo qua mail cho cậu. Lời nói Phương Tinh Tinh xoay chuyển. Tò mò hỏi thăm. Đúng rồi, vừa rồi cậu mới nói đến vị đệ nhị đại thiếu đông kia. Đó có phải là tiên sinh Lương Duy Nặc vinh quang tột đỉnh đó phải không? Đúng vậy, thế nào? Gần đây cậu cũng bắt đầu xem đến mấy cái tuần san kinh tế ấy rồi hả? Quái lạ, cô nhớ Tinh Tinh cũng không xem mấy thứ này mà. Tuần san kinh tế, cậu đừng có trắng mắt như thế. Tớ nghe được trên báo lá cải, nghe nói anh ta rất tuấn tú. Hơn nữa giá trị con người 100 tỷ trở lên đó. Nhưng mà, những người đẹp trai lại có giá trị hơn một nửa đều rất hoa tâm. Anh ta thường xuyên hứa hẹn với nhiều phụ nữ khác nhau. Báo lá cải gần đây đều là xì căng đan của anh ta. Cậu phải cẩn thận một chút, coi chừng bị anh ta ăn mất. Cách chương.